xẹt qua. Hắn lập tức đưa cánh tay trái chắn trước mắt, phành, sương sáng nổ tung, ánh sáng chói lòa tỏa ra khắp nơi. Tô Hiểu vừa đưa tay lên chắn, đồng thời nhận ra toàn bộ chiêu thức đang diễn ra. Đường, đường, hai lưỡi đào chém nhanh, đánh bật hai thanh phi đào đang lao tới. Những phi đao này bị chém bay ra, xoay tròn trong không trung. Khi ánh sáng vừa tản đi, lão thợ săn, Adam thò tay trái vào trong áo gió tung bay. Hắn rút ra một thanh tiểu nỏ tinh vi, tay dừa lên, nhanh chóng nắm chuẩn Tô Hiểu. Ba nhân, tiếng kích phát liên tiếp vang lên. Mười mấy tên nỏ nhỏ bắn ra, lao thẳng vào Tô Hiểu. Nhưng trong nháy mắt, hắn đã nghiêng người tránh khỏi. Ông, lão thợ săn, Adam không biết từ lúc nào đã ngậm một chiếc còi nhỏ bằng xương. Khi chiếc còi được thổi lên, ngay lập tức tất cả tên nỏ nhỏ trong không trung đổi hướng, lại một lần nữa lao thẳng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức rút đao, chém bay hết tất cả các tên nỏ nhỏ đang lao tới. Nhưng khi hắn vừa hạ đao xuống, bốn tên nỏ dài hơn một chút đã bay tới, đóng chặt xung quanh hắn. Đuôi tên của chúng phát ra một tần số rung động đặc biệt, giống như sóng âm khuếch tán ra, khiến Tô Hiểu không kịp nhận thấy sự nguy hiểm. À, lão thợ săn, Adam ôm đầu kêu rên, chấn động này tuy đặc biệt, nhưng không chỉ không làm ảnh hưởng tới Tô Hiểu, ngược lại còn khiến lão thợ săn, Adam bị tổn thương. Lão thợ săn có cường đại hay không? Điều này khó mà phán đoán. Nếu là đánh lén, trong nháy mắt hắn, có thể giết chết bọn họ. Nhưng nếu chiến đấu chính diện, lão thợ săn sẽ dùng các loại vũ khí để bù đắp cho những thiếu sót của mình, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu gần như khủng khiếp, như lão thợ săn, Adam, đã săn bắn suốt 34 năm. Lão thợ săn, Adam, kêu rên gần 2 giây mới dần khôi phục. Điều này chứng tỏ trận chiến đã kết thúc, thành ảnh vương kích hoạt, tinh thể chiến liêm hình thành trong tay trái Tô Hiểu. Lúc này, hắn đã đứng sau lưng lão thợ săn, Adam. Chàng long thiểm đã xuyên qua trái tim đối phương, cơ bắp cánh tay trái của Tô Hiểu hơi gồng lên, vù một tiếng. Tinh thể chiến liêm chém qua, nửa người trên của lão thợ săn, Adam bị chém nát, chỉ còn lại phần đầu lâu bay giữa không trung, ánh mắt đen kịt của hắn dần rút đi. Tô Hiểu quét ngang trường đào trong tay, một chiếc thẻ thợ săn còn lại, 2/3 treo trên đào, nhắc nhở, người đã đánh giết lão thợ săn, Adam, người đạt được thánh linh cấp bảo dương, 56%, người đạt được hắc ám sử hình, đây là vũ khí đặc thù, liệp sát giả không thể sử dụng, có thể giao cho thợ săn trong bản thế giới sử dụng, người đạt được thợ săn di vật, thẻ thân phận, có thể bán ra với giá 32 điểm danh vọng thế giới. Mây đen dần dần tản ra, ánh mặt trời chiếu rọi lên nền móng cổ bão. Xung quanh, cỏ khô bị ánh nắng chiếu xuống, bắt đầu tự cháy. Tô Hiểu từ trên đao, lấy xuống tấm thẻ thợ săn. Thứ này có thể chuyển hóa thành 32 điểm danh vọng thế giới. Việc sưu tập di vật trở nên càng quan trọng hơn. Trước mắt, tình huống này là điều Tô Hiểu không ngờ tới. Lúc trước khi hắn thấy lão thợ săn, Adam, đối phương thật sự ở trong trạng thái rất tồi tệ, nhưng không đến mức không thể khống chế. Lão thợ săn, Adam biến thành bộ dạng này không phải vì mất khống chế. Sau khi thợ săn mất khống chế, ít nhất một phần thân thể của họ sẽ trở thành ám ma hoặc u hồn, như một cánh tay biến thành linh thể, vân vân. Cụ thể là ám ma hóa hay u hồn hóa, phải dựa vào đặc tính của thợ săn mà xác định. Ví dụ, như lão thợ săn, Adam, sau khi mất khống chế, sẽ có một phần thân thể trở thành ám ma hóa. Nếu như là nữ thợ săn, Tiffany mất khống chế, thì cơ thể đối phương sẽ ảo hồn hóa. Tuy nhiên, lão thợ săn, Adam không có những đặc trưng này. Vì vậy, hắn không hề mất khống chế, mà chỉ biến thành như vậy. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lấy ra một bình phun xương, hướng vào thi hài của lão thợ săn. Adam còn lại không nhiều lắm, phun vào. Bình phun xương tản ra, không chuyển thành màu đen, cũng không hóa thành băng tinh. Điều này có nghĩa là trong vòng 10 giờ gần nhất, lão thợ săn, Adam không hề chiến đấu hay tiếp xúc với ám ma hay u hồn. Nếu không phải do hai thứ này gây ra, Tô Hiểu lại lấy ra một ống nghiệm, chất lỏng trong ống nghiệm có màu xanh đậm, gần như chuyển sang màu đen. Đây là loại gì? Chiết xuất sinh mệnh với độ tinh khiết cực cao. Tô Hiểu đổ chất lỏng xanh thẫm lên thì hải xung quanh, và sự biến hóa lập tức xảy ra. Từng xúc tu màu đen, rộng bằng đầu ngón tay, từ trong thì hải, sinh ra. Khi nhìn thấy những xúc tu này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến cổ thần, hắn liền đưa nhẫn, thần tài, tới gần những xúc tu màu đen này. Nhưng điều không ngờ đã xảy ra, thần tài, nhẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Thấy vậy, Tô Hiểu liền đưa tay phải lên, để nó tiếp xúc với những xúc tu. Ngay khi tay phải của hắn chạm vào một xúc tu màu đen, tức thì xúc tu này phân tách thành mấy chục cái xúc tu nhỏ, tiếp tục bò lên tay phải của hắn. Một tiếng răng rắc vang lên, lớp tinh thể bao bọc ngoài tay phải của hắn nứt vỡ. Tô Hiểu nhân cơ hội rút tay lại. Hắn lúc này đã hoàn toàn xác định những xúc tu màu đen này không phải đến từ cổ thần, bởi vì khí tức, cảm giác và năng lượng chấn động đều hoàn toàn khác biệt. Tô Hiểu đã từng chiến đấu với rất nhiều cổ thần, cũng đã tiêu diệt không ít kẻ trong số chúng, kể cả những cổ thần cấp siêu cao như Vận Rủi Trấn và cổ thần Vẫn Diệt Tinh Minh. Nhưng nhìn những xúc tu màu đen này mang lại cho hắn một cảm giác khác biệt hoàn toàn. Chúng chỉ có một loại khí tức chấn động duy nhất, sự thôn phệ vô cùng vô tận, giống như một cái miệng lớn với vô số xúc tu màu đen, không gì là chúng không thể nuốt chửng. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tô Hiểu, hắn cầm lên một đồng ngân tệ, ném nó về phía những xúc tu màu đen đã phân tách ra. Xúc tu màu đen trong nháy mắt quấn lấy ngân tệ, hai giây sau ngân tệ bị bắn ra ngoài, rơi xuống đất. Trên mặt đất, vật bao bọc ngân tệ đã rỉ sét. Tô Hiểu mở ra bưu kiện của đoàn đội, xem xét hai tấm ảnh do Benny gửi tới. Một trong số đó chụp lại đống thẻ thợ săn đã rỉ sét. So với ngân tệ trên mặt đất, dấu vết ăn mòn và màu sắc đều giống nhau. Sự tình đã rõ ràng, những xúc tu màu đen này rất có thể là nguyên nhân ám mục dung hợp với thế giới này. Hào quỳ lợi dụng chúng để nuốt chửng thợ săn di vật, qua đó cướp lấy thế giới chi lực, gia tốc quá trình dung hợp giữa ám mục và thế giới này. Còn về việc vì sao lão thợ săn Adam bị thứ này ảnh hưởng, Tô Hiểu cảm thấy đây là sự tình ngẫu nhiên. Lão thợ săn Adam hành vi đã quá cố định, hắn chỉ quanh quẩn trong cổ báo, bất luận ai đến gần đều sẽ bị tấn công theo bản năng của một kẻ săn bắn. Nhắc nhở, liệp sát giả đã tìm được căn nguyên dung hợp, liệp sát giả phá hủy căn nguyên dung hợp bản thể, nhiệm vụ chủ tuyến sẽ hoàn thành. Liệp sát giả cần lập tức thu thập mẫu căn nguyên dung hợp, liên hồi nhạc viên sẽ xây dựng cơ chế bảo vệ ăn mòn. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu đã hiểu rõ, nhiệm vụ chủ tuyến đã đi đúng hướng, chỉ cần phá hủy căn nguyên dung hợp bản thể là xong. Không chỉ như vậy, Tô Hiểu còn nghĩ thông suốt một vấn đề, đó là trước kia những liệp sát giả và chiến đấu thiên sứ kia chết như thế nào. Bọn họ có lẽ không phải bị hào quỷ hay bất kỳ ám ma, u hồn nào giết, mà rất có thể là vừa mới đến thế giới này vài ngày. Sau khi nhiệm vụ chủ tuyến có mục tiêu rõ ràng, đột nhiên lại bị căn nguyên dung hợp ăn mòn, từ đó mà chết thảm. Sự xuất hiện của căn nguyên dung hợp hẳn là không có dấu hiệu gì. Một khi nó đột ngột xuất hiện trong cơ thể, nhất là tại các vị trí quan trọng như trái tim hay đại não, Tô Hiểu không tin mình có thể chống cự nổi. Hắn cảm thấy mình may mắn, bởi vì hắn gặp phải căn nguyên dung hợp một cách tình cờ, hơn nữa mục tiêu lại chỉ là một tên thợ săn. Nếu không, rất có thể hắn đã bỏ qua cơ hội xử lý vấn đề này. Tô Hiểu đưa tay ra trước, một lớp tinh thể lan tỏa, bao lấy căn nguyên dung hợp trên mặt đất. Đây chỉ là một phần rất nhỏ của căn nguyên dung hợp bản thể. Sau khi hoàn tất, Tô Hiểu ngâm lớp tinh thể vào trong dung dịch, định giá không nhạc viên tệ và bán cho luân hồi nhạc viên. Thứ này cần phải được phân tích, sau đó luân hồi nhạc viên sẽ miễn phí cung cấp cơ chế che chở, để tránh Tô Hiểu bị căn nguyên dung hợp bản thể tấn công đột ngột. Trong ám ngục, bầu trời mờ mịt và đen tối, một vòng xoáy khổng lồ đang chậm rãi quay, dường như đang tích tụ điều gì đó. Đại địa chỉ toàn một màu vàng khô cằn, nơi bí ẩn nào đó, xiềng xích đan xen nhau, một khối cầu màu đen bất quy tắc, đường kính khoảng mười mấy mét, treo lơ lửng giữa không trung. Xung quanh nó, mọi xiềng xích đều xuyên qua khối cầu, như thể đang trói buộc nó ở đây. Hào quỷ trong khối cầu màu đen phát ra vô số âm thanh chồng chéo lên nhau, có nam có nữ, có già có trẻ. những âm thanh vốn dĩ lộn xộn, lại bị ép buộc, tụ lại thành một chỗ. Hào quỷ, một tiếng kêu gọi vang lên, và một vết nứt xuất hiện. Hào quỷ từ trong vết nứt bước ra, đứng trên khối cầu màu đen, ta rất bận. Chuyện gì? Thần linh thợ săn, Cocolin, phát hiện chúng ta, phát hiện các ngươi. Hào quỷ ngồi trên khối cầu màu đen, tiện tay ném một thẻ thợ săn vào miệng lớn nứt ra của khối cầu. Chuyện động não, ta không am hiểu. Tỉnh lại, Douglas, để hắn và người của thủ vọng công hội liên thủ, hai người, họ ít nhất có thể ngăn cản Cocolin. Hào quỷ thản nhiên thừa nhận bản thân không giỏi trong việc suy nghĩ tính toán, còn về những ám ma và u hồn khác trong ám ngục, chúng đều yếu hơn hào quỷ, và đang rất bận rộn chuẩn bị cho sự xuất hiện của ám giới. Còn về ám giới là gì? Đó là một thế giới mới hoàn toàn, nơi mà ám ngục và thế giới của chúng ta sẽ hòa nhập vào nhau. Cái tên ám giới chính là do Douglas đặt ra trước khi phong ấn. Không được, Douglas đã hoàn toàn hòa nhập vào xã hội loài người trước khi thời khắc cuối cùng đến. Hắn không thể bị tỉnh lại. Hơn nữa, thủ vọng công hội đã cự tuyệt chúng ta. Bọn họ thà rằng hủy diệt, cũng không cho phép ám ma và u hồn khống chế ám giới xuất hiện. Chỉ có người kia mới tán thành chúng ta. Ý thức trong khối cầu màu đen mở miệng, nó tên là hồn, phụ trách duy trì sự ổn định của khối cầu này, hết sức ngăn ngừa sự kiện bất ngờ xảy ra. Dù sao, khối cầu màu đen có thể không nhìn thấy ám mục cùng thế giới bên ngoài bích trướng, trực tiếp xuất hiện trong thế giới bên ngoài. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ, hào quỷ bắt đầu suy nghĩ. Mỗi khi đến lúc này, hắn lại có chút tưởng niệm Douglas khi còn ở trong ám mục. Hào quỷ chỉ cần chiến đấu và giết địch là được. Hồn, hiện tại không thể tỉnh lại Douglas. Chúng ta không thể đợi được đến thời khắc cuối cùng. Nếu căn nguyên dung hợp bị phá hủy, tất cả sẽ kết thúc. Hào quỷ đặt tay lên khối cầu màu đen dưới người. Đây chính là căn nguyên dung hợp bản thể. Khi nó không bị trói buộc, đó là một cái miệng lớn màu đen với xúc tu, đập thứ gì cũng nuốt. Hào quỷ, ngươi không có lòng tin chiến thắng Cocolin sao? Đây không phải là ngươi. Âm thanh của hồn bắt đầu mơ hồ, từ giọng nữ chuyển sang giọng nam. Ta là hủy diệt. Hào quỷ nắm tay phải, hai cánh tay của hắn tượng trưng cho sự hủy diệt. Bia Quia là sắc bén. Hắn có thể, trước khi ta nổ nát hắn, chặt đứt sự hủy diệt của ta. Đây là phương thức chiến đấu khắc chế. Hào quỷ nhìn cánh tay mình, nơi có giáp ngoài, hắn đã thử nghiệm qua. Giáp ngoài này không thể ngăn cản đao của Tô Hiểu. Bia Quia, đúng là Bia Quia. Rất ít người biết đến danh xưng này của hắn. Thông tin này được ghi chép trong hồ sơ mật của thủ vọng công hội, là người kia đã nói cho ta. Sau vài phút im lặng, hào quỷ đứng dậy, mở miệng nói, Douglas, tỉnh lại đi, để ngươi nhớ lại danh tự chân chính của mình. Vừa dứt lời, một khối cầu khói màu xanh lam bay tới trước mặt hắn, đó là hồn để hào quỷ tự mình quyết định. Hào quỷ do dự một chút, rồi giơ tay nắm lấy cầu khói màu xanh lam. Douglas, tỉnh lại, nhớ lại danh tự chân chính của ngươi. Cảnh cạch một tiếng, tựa như thủy tinh bị nghiền nát. Hào quỷ bóp nát cầu khói trong tay. Cùng lúc đó, tại Sodo thành phố, trong một hiện trường giết người, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, biến căn nhà trọ vốn ấm áp này thành một không gian đầy tử khí. Trưởng quan, ngài mau nhìn, ta tìm thấy mảnh vụn quần áo của hung thủ. Giày cao gót dẫm lên sàn nhà, nữ cảnh quan Willa bước nhanh ra từ phòng ngủ, lập tức nhìn thấy thám tử Douglas đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc, vẻ mặt ủ rũ. Thám tử Douglas có một thói quen kỳ lạ, khi hút thuốc, mỗi lần hắn đều châm lửa cho hai điều thuốc cùng lúc. Khi người khác hỏi, hắn vì sao lại làm như vậy, chính hắn cũng không rõ lắm. Hắn cảm thấy như vậy mới bình thường. Nếu chỉ châm một điếu thuốc, hắn sẽ cảm giác như mình đang hút chung với ai đó. Điều này khiến hắn rất khó chịu. Mảnh vụn quần áo, Willa kinh ngạc nói, làm tốt lắm. Willa, thám tử, Douglas, lộ vẻ vui mừng. Hắn dập tắt hai điếu thuốc lá trong tay, vừa định giơ tay tiếp nhận mảnh vụn quần áo mà Willa đưa tới, thì đột nhiên thân thể hắn cứng đờ. À, thám tử, Douglas, há miệng ra hết cỡ, phát ra một tiếng thê thảm kêu rên, hai mắt hắn trợn trừng đến mức khóe mắt đều muốn đứt ra. Miệng đầy răng nghiến chặt, nước bọt từ trong kẽ răng rỉ ra, theo khóe miệng chảy xuống, rồi kéo dài, Thành sợi, đâu, Douglas tiên sinh, ngài làm sao vậy, ngài không sao chứ, đừng dọa ta, Willa hoảng sợ, nàng không chỉ xem Douglas là trưởng quan mà còn coi hắn như trưởng bối đang nhìn nàng lớn lên. Hô, hô, hám tử, Douglas, hô hấp nặng nề, tựa như trâu thở gấp, hắn một tay đặt lên mặt, một lát sau, ánh mắt hắn mới dần dần trở lại bình tĩnh, trung tâm đồng tử của hắn thu lại một tia sáng xanh, không cần khẩn trương. Willa, đây là do tiếp xúc quá nhiều với thế giới siêu phàm, khiến ngươi bị hù dọa rồi. Willa lui lại một bước rất nhỏ, chẳng hiểu sao, nàng cảm thấy trước mặt mình không còn phải là Douglas mà nàng quen biết nữa. Đây không phải là người mà nàng vẫn biết, đây là một cảm giác rất mãnh liệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như thể giác quan thứ sáu đang cảnh báo nàng. Trong căn hộ, bỗng nhiên im ắng, tiếng kim rời, cũng có thể nghe thấy. Một lát sau, một giọng nói phá vỡ sự trầm mặc. Tiểu Willa, ngươi đang sợ ta sao? 9 giờ sáng, trong nhà che chở, con lắc của đồng hồ quả lắc kiểu cũ lắc lưu trái phải. Bố bố Uông nằm ngửa trên sàn nhà, đắm chìm, trong ánh sáng mặt trời, chiếu qua cửa sổ, không xa lắm. A Mỗ đang bảo dưỡng Long Tâm Phủ, động tác tuy vụng về nhưng, rất chăm chú. Lão đại, tình huống hiện tại là, chỉ cần phá hủy, căn nguyên dung hợp, chúng ta liền thắng sao? Bà Hà tinh thần phấn chấn. Dù sao trước đây, nhiệm vụ chủ tuyến cơ bản, không có manh mối. Có thể hiểu như vậy, thứ kia, xác suất lớn ở trong ám mục, tạm thời không thể xác định phương vị. Thì ra là thế, bà Hà nhanh chóng sửa lại tư duy, cũng bởi vì sự tồn tại của căn nguyên dung hợp, ám mục và thế giới này mới có thể dung hợp, mà người chủ đạo trong chuyện này chính là hào quỷ. Bên kia cần để căn nguyên dung hợp không ngừng nuốt thợ săn di vật, thông qua thế giới chi lực trong di vật, tăng cao mức độ dung hợp giữa ám mộ và thế giới này. Cuối cùng đạt được mục đích, tôi hiểu, mở danh sách, danh vọng thế giới, xem xét tình huống của hai đội, khế, ước giả, đội Moa đang phụ trách thu thập di vật, đội Adelie thì đang bận rộn với nhiệm vụ chi nhánh, tình hình hiện tại càng thêm rõ ràng. Tô Hiếu không còn vội vã triệu hoán Liệp Triều. Liệp Triều truy tàn hồn chỉ có thể sử dụng một lần, dù có kéo dài thời gian tồn tại của Liệp Triều, thì tối đa cũng chỉ được vài ngày hoặc mười mấy ngày. Liệp Triều là thiên ba tộc, với năng lực đặc biệt của nàng, rất thích hợp để đối phó với kẻ thù mạnh. Đinh linh linh, điện thoại vang lên, Tô Hiếu tiếp nhận điện thoại. Một giọng nữ truyền vào tai, là thủ vọng công hội liên lạc ngành. Thật xin lỗi, Cocolin tiên sinh, thẻ thân phận thợ săn mà ngài yêu cầu sáng nay chưa đưa tới, xin ngài yên tâm, nhóm thẻ thân phận đầu tiên sẽ được chuyển đến trong vòng nửa giờ nữa, căn cứ theo yêu cầu của ngài. Đối với 4 mai thẻ thân phận thợ săn đặc biệt, chúng ta đã thực hiện các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt, tất cả các đại nhân đã đồng ý với yêu cầu của ngài. Tất cả tư liệu liên quan đến 4 mai thẻ thân phận ấy đã được tiêu hủy, và nhân viên biết rõ vị trí của chúng đã được triệu hồi về tổng bộ, cấm tiếp xúc với bất kỳ ai. Hiện tại, ngài là người duy nhất biết về vị trí của chúng. Sau khi trò chuyện xong, ta cũng sẽ vào địa phòng, ký tên và hiệp nghị bảo mật, cấm tiếp xúc với người khác. Xin ngài chú ý đến an toàn của bản thân. Cúp điện thoại, tôi hiểu nhíu mày suy nghĩ. Thủ vọng công hội bên kia quả thật rất đáng tin cậy, nhưng kẻ thợ săn là vật mà ám ma và u hồn rất chú ý. Tuy vậy, họ vẫn mang đến cho tôi hiểu. Hơn 20 phút sau, một tên người đưa thư bước vào, mang theo một túi hồ sơ và đặt lên bàn, gật đầu ra hiệu rồi, vội vàng rời đi. Tôi hiểu cầm túi văn kiện lên, mở ra, đổ hết đồ bên trong ra ngoài. Tiếng va chạm lèn kèn vang lên. Sau đó, 9 mai thẻ thợ săn rơi xuống bàn, tất cả 9 thẻ thợ săn đều có màu đen, biểu thị rằng đây là di vật của 9 lão thợ săn. Sau khi xem xét, tôi hiểu nhận thấy có 6 mai không có giá trị, còn lại 3 mai có thể hồi thu 19 điểm, 23 điểm và 27 điểm danh vọng thế giới. Cũng không phải tất cả thẻ thợ săn đều chứa thế giới chi lực, vì mỗi thợ săn có một quá trình khác biệt. Hiện tại, tôi hiểu có tổng cộng 4 thẻ thợ săn chứa thế giới chi lực, nhưng hắn chưa vội hồi đoái thành danh vọng thế giới. Những thẻ này chính là mồi nhử tốt nhất. So với những thẻ thợ săn màu đen trong tay, Tô Hiểu cảm muốn có được thẻ thợ săn của thiếu tá Tổ Phụ, thẻ thợ săn của đội thợ săn mạnh nhất. Những thẻ đó chắc chắn có thể đổi lấy một lượng lớn danh vọng thế giới. Tô Hiểu còn nghi ngờ rằng chỉ có loại thẻ thợ săn cấp bậc đó mới là cách hiệu quả nhất để thu thập danh vọng thế giới. Hiện tại, thời gian nhiệm vụ vẫn còn dư giả. Tô Hiểu mới chỉ vừa bước vào thế giới này ngày thứ hai, và điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra vị trí của căn nguyên dung hợp. Một, khi tìm được phương vị của thứ đó, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Nhắc nhở, căn nguyên dung hợp đã phân tích hoàn thành. Ám sinh lạc ấn đã xây dựng hoàn thành. Do liệp sát giả thu được số lượng hạn chế mẫu hàng của căn nguyên dung hợp, ám sinh lạc ấn chỉ có thể chống cự một lần với sự ăn mòn của bản thể. Căn nguyên dung hợp, một đạo lạc ấn xuất hiện trên ống tay áo phải của Tô Hiểu. Đây là một vật quý giá, tuy chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng vào thời khắc quan trọng nó có thể cứu mạng. Trong cơ thể hắn có thanh cương ảnh năng lượng, nhưng nếu bị căn nguyên dung hợp xâm nhập, cơ thể sẽ nhanh chóng bị phá hủy, và tình trạng sẽ rất nghiêm trọng. Bất quá, căn nguyên dung hợp dường như rất khó để khóa chặt một mục tiêu, hoặc là khi căn nguyên dung hợp công kích đặc biệt vào một mục tiêu, cần phải có tọa độ của một vật thể. Nếu không, chỉ có thể là công kích ngẫu nhiên. Như trường hợp của lão thợ săn, ai đần vậy, muốn tìm ra căn nguyên dung hợp. Việc mù quáng tìm kiếm là điều không sáng suốt. Ta phải bắt đầu từ việc thu thập thợ săn di vật, đặc biệt là các thê đội mạnh nhất trong đám thợ săn, để lại di vật. Tô Hiểu lấy ra từ trong ngăn kéo một tấm địa đồ. Đây là địa đồ toàn bộ danh vương quốc. So với các vương quốc hay công quốc khác, trên vương quốc có số lượng thợ săn đông nhất. Nguyên nhân là Ren vương quốc luôn ủng hộ thủ vọng công hội, gần như duy trì ở mức độ toàn lực. Mỗi năm, Ren vương quốc cung cấp tài chính cho thủ vọng công hội, số tiền nhiều đến nỗi thủ vọng công hội còn phải trả lại một ít. Tài chính mỗi năm lại càng tăng, khiến các lãnh đạo thủ vọng công hội có phần xấu hổ. Bởi lẽ, mỗi năm đều có không ít người dân bình thường chết vì các sự kiện siêu phàm. Các lãnh đạo cao tầng của thủ vọng công hội cơ bản đều là người bình thường. Nếu như bọn họ chỉ muốn tiền tài, thì căn bản sẽ không gia nhập thủ vọng công hội, bởi đây là một trong hai nghề nguy hiểm nhất trong thế giới này. Nghề còn lại chính là thợ săn. Tô Hiểu dùng bút đánh dấu trên địa đồ, cắt ra vài vòng tròn, sau đó hắn gạch chéo trên vòng tròn thuộc về sơ đô thành phố, nơi thẻ thợ săn của thiếu tá Tổ Phụ đã bị đoạt. Còn lại bốn vòng đỏ đại diện cho bốn thê đội mạnh nhất của thợ săn đã để lại di vật. Bốn món di vật này phân tán tại ba thành phố, chỉ cần thủ vọng công hội bên kia không có một đám phản đồ thì vị trí của chúng sẽ không bị lộ ra, bởi vì đây vốn là bí mật cấp cao nhất, được bảo vệ nghiêm ngặt. Để bảo vệ sự an toàn cho những thợ săn đời sau, thiếu tá Thảm Kịch đã hoàn toàn chọc giận thủ vọng công hội. Ngón tay của Tô Hiểu điểm nhẹ một cái, địa đồ trên bàn lập tức hóa thành những mảnh vụn. Hắn vừa rồi vẽ ra một vòng tròn, nhưng vị trí mà hắn chỉ ra đều là sai. Hắn muốn xác định xem bản thân có bị địch nhân giám thị hay không. Tiffany, ngươi lại muốn sai khiến ta coi ta là nữ bọc sao? Tô Hiểu đem bình thủy tinh hình trụ di chuyển đến ngay phía trước, nhìn vào trong chất lỏng trong suốt. Từ giờ trở đi, người sẽ là người thay mặt quản lý san nhà che chở này. Người muốn rời đi sao? Hào quỷ lại đến làm sao? Tiffany tâm trạng không ổn định, điều này dễ dàng nhận ra qua sự cuồn cuộn trong chất lỏng trong suốt. Hắn không nghĩ rằng hào quỷ sẽ lại đến, hắn sẽ không lại đến. Nếu có ám ma khác đến thì chúng ta trốn thôi. Tô Hiểu không cho rằng hào quỷ sẽ xuất hiện trở lại. Hắn đã phát hiện ra căn nguyên dung hợp và hào quỷ cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Dưới tình huống này, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, đối phương sẽ không lộ diện. Ta sao không nghĩ ra, ta còn có thể trốn. Thật sự là một biện pháp hay. Tiffany rõ ràng đang mỉa mai. Nàng vừa dứt lời, bong một tiếng, nếp bình thủy tinh hình trụ bị bật ra. Đây là dấu hiệu của sự tức giận. Tâm hỏa vẫn chưa nguôi. Ngừng, ngừng, ngừng, các ngươi những kẻ này luôn luôn dùng những lời này để khiến chúng ta những kẻ tiểu nhân cảm thấy mình có sứ mệnh. Sợ rằng ngươi còn chẳng làm được đâu. Tiffany mặc dù miệng nói như vậy, nhưng rõ ràng là nàng đã đồng ý. Gặp được ngươi, ta liền không có chuyện tốt, không phải bị mất đầu, thì cũng phải trông coi nhà che chở. Tiffany hiện ra phần thân thể, rồi hướng lên lầu đi tìm quần áo mặc. Bố bố thỉnh thoảng sẽ sợ nàng, bởi vì nữ nhân này có lúc tựa như một quỷ hồn lười biếng. Sau khi dặn dò Tiffany, công việc chính sau này, tôi hiểu dẫn theo bố bố Uông, à mỗ và bà Ha đi ra ngoài. Hắn muốn đi đoạt lấy bốn món di vật kia, không chỉ vì nhiệm vụ chủ tuyến mà còn vì danh vọng thế giới. Trong nhà che chở bây giờ trở nên yên tĩnh. Tiffany ngồi dựa trên ghế, nét tức giận trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ lười biếng. Hóa ra tà đầy phế nhân vẫn còn có ít đấy. Thần linh thợ săn là thế nào, còn không phải muốn nhờ cậy ta, nàng nói, khóe miệng khẽ nhếch lên một vòng cong. Đinh linh, cửa phòng bị đẩy ra, Moi bước vào, tay bó thạch cao, trên mặt vết xanh vết tím, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Nàng cảm thấy mình đã bị lừa, thật vất vả mới xây dựng được tiểu đội, vậy mà tối qua lại tuyên bố giải thể. Không chỉ thế, Moi còn biết một chuyện quan trọng, đó là nàng đã sớm nhận ra chủ nhân của nhà che chở này. Nàng làm chiến đấu thiên sứ, vì một sự kiện bất ngờ mà biết được rất nhiều bí mật, như nhiệm vụ có tính thế giới, hay thợ săn di vật, Cocolin, Piaquia ở đâu, Moi mở miệng. Nàng hiện tại tự tin dồi dào đến mức như muốn nổ tung, bởi vì nàng đã đạt được một kiện thợ săn di vật, một tấm thẻ thợ săn đỏ tươi, thứ này được phán định là vật phẩm trọng yếu, bản thân nàng không cần đến, nhưng chủ nhân của gian nhà che chở này lại rất cần. Vang lên tiếng thở dài, từng khiến nàng cảm thấy ót ức. Moi quyết định lần này phải mở mày mở mặt một lần. Tiếng hô to của Moi quả thực khiến Tiffany kinh ngạc. Đối với thái độ này, đối với thần linh thợ săn, nàng nhất định không phải là kẻ tầm thường. Chào ngài, ta là người thay mặt quản lý. Tiffany cười vô cùng ôn hòa. Thực ra nàng đã rút ra con dao nhỏ giấu dưới bàn. Hắn không có ở đây sao? Đi tiếp nhận ủy thác rồi à? Tiffany không nói thật, đương nhiên không thể nói thật. Thật tốt quá, cái đám hỗn đản ưa thích dùng chiến thuật biển người này. Hô, Moa nghĩ thầm trong lòng, nói ra những lời này quả thật sảng khoái. Moa cảm giác bản thân như được thăng hoa, năng lượng trong cơ thể lưu động, mọi thứ đều thông thuận hơn, thực lực cũng có phần tăng lên. À, Tiffany biểu lộ một vẻ mặt quái dị, nàng đưa tay chỉ về phía Moa, rồi nhìn sau lưng nàng. Khi thấy Tiffany thủ thế, Moi thoáng chút nghi hoặc, nhưng nàng không quay lại mà lấy ra một chiếc gương trang điểm nhỏ, mở ra, đùng một tiếng, hóa ra người không đi. Moi quay người lại, hơi dậm chân, cười một cách tự tin, lạ kỳ, lão đại, xem ra chúng ta đã bị bại lộ, phải diệt khẩu rồi, gâu, ụm bò, ò, a mỗ chặn cửa, thấy vậy, Moi không hề sợ hãi, trước hết. Để cho người đại diện của ngươi rời đi. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Mòa ngâm ngà một bài hát, ngồi xuống chiếc ghế tròn, thậm chí còn lấy ra một hộp kem giữ tươi từ không gian chứa đồ để ăn. Vậy ngươi nói đi. Tiffany biến thành một chất lỏng trong suốt, rất nhanh chóng đi lên lầu. Nàng đã săn bắn nhiều năm, biết rằng có một số chuyện nếu không biết thì tốt hơn. Tôi hiểu mùi đối diện Mòa, đánh giá toàn bộ vẻ ngoài của nàng. Đơn vị cấp bá chủ, người rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Hơn nữa, người sẽ không triệu hoán trùng tộc chứ? Không có, mỏe đáp. Ta chỉ vừa mới đến trên đường, thấy người hoạt bát, vui vẻ như học sinh tiểu học, đi từ phố đối diện về phía nhà che chở của ngươi. Vậy ta mới chú ý và xem thử là tình huống gì. Không có thì thôi, tôi hiểu nhen lửa một điếu thuốc. Ngươi biết không, nếu ngươi triệu hoán trùng tộc, thì sẽ gây tổn thương tâm lý rất lớn cho bọn ta. Những người bình thường như chúng ta, thật sự là phạm quy đấy. Moi đọc ba chữ, người bình thường rất nặng, như thể đang muốn thổ lộ một điều gì đó. Chúng ta nói một chút về khế ước. Đi, khế ước, tôi hiểu ánh mắt lộ vẻ nghi, hoặc sau đó liền nhớ ra chuyện gì đó. Viêm linh tinh, ngươi mang theo mấy chục vạn đại quân, khế ước yêu cầu ta ký. Đó là khế ước vĩnh cửu, hiện giờ còn có hiệu lực. À, ta muốn ngươi giải trừ khế ước này. Ta rất coi trọng tự do, đặc biệt là sau khi gặp được hôi thân sĩ, ta thà chết cũng không ký vào bất kỳ khế ước khả nghi nào. Mòa, tự tin tràn đầy, sau khi tiếp xúc với mấy thế giới, nàng nhận ra một điều, gia hỏa trước mặt tuy là luân hồi nhạc viên, hơn nữa tràn đầy huyết khí, nhưng không phải loại người điên khủng không thể giao thiệp, chỉ cần nàng có đủ thành ý, hắn sẽ không quá nguy hiểm, trừ khi nàng chọc phải kẻ khác người. Lý do là vậy, Mòi lấy ra một thẻ thợ săn đỏ tươi. Trên thẻ có một đồ án mini, hình lưỡi câu màu đen. Đây là tâm hỏa di vật, thẻ thợ săn cấp cao nhất. Còn về nguồn gốc của nó, nàng chọn bảo mật, cánh tay bó thạch cao của Mòi hơi đau. Tâm hỏa di vật này có lai lịch khá hài hước, thậm chí có thể coi là một phần lịch sử đen tối của nàng. Người quả nhiên hiểu lý lẽ, tôi hiểu nói, giải trừ khế ước đi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều. Trong thế giới này, ta không trêu chọc ngươi, ngươi cũng không được chủ động giết ta, không can thiệp nhau. Ký khế ước, Mòi hỏi, không ký, Mòi hoàn toàn mắc chứng sợ khế ước. Đó là do hôi thân sĩ gây ra, tôi hiểu kích hoạt luân hồi là ấn. Bắt đầu tìm kiếm trong vô số khế ước, lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra bản thân đã ký rất nhiều khế ước, tất cả đều do chính hắn định ra. Rất nhanh, hắn tìm thấy phần khế ước mà mình đã ký với Mòi. Nhắc nhở, khế ước đã vĩnh cửu giải trừ. Tôi hiểu, vừa giải trừ khế ước, Mòi liền đưa tới tâm hỏa di vật. Người đạt được tâm hỏa di vật. Tâm hỏa di vật loại hình, thẻ thân phận đeo hiệu quả, che chở, bị động, ý chí, lực cộng 45 điểm, đeo nhu cầu, thủ vọng công hội lão thợ săn hoặc lão thợ săn trở lên. Tóm lược, chúng ta nguyện lấy tâm chi hỏa xua tan hắc ám. Vừa là không có bình minh, chúng ta lửa trong lòng, vừa là bình minh chi quang. Giá bán, 1.100 điểm danh vọng thế giới. Thấy được thuộc tính của tâm hỏa di vật, đôi mắt Tô Hiểu sáng lên. Trước tiên không nói đến hiệu quả của di vật này, chỉ riêng việc bán ra cũng có thể đạt được 1.100 điểm danh vọng thế giới. Lúc trước, Tô Hiểu đã từng gần nhất có tâm hỏa di vật, chính là của thiếu tá tổ phụ, nhưng tiếc thay, bị hào quỷ phái người cướp đi. Nếu không, hiện tại hắn đã có hơn 1.000 điểm danh vọng thế giới rồi. Đây là thứ tốt a. Nếu không, ta cũng chẳng dám lớn lối như vậy. Ngươi bây giờ là cấp bá chủ NPC, có thể hay không cho chút đặc thù đãi ngộ? NPC, không không không, là đơn vị cấp bá chủ. Mòi đột nhiên khôi phục nguyên dạng, vẻ mặt đẹp trung tính của nàng cười đến vô cùng nhiệt tình. Ngay trong nháy mắt tiếp theo, Mòi nhận được nhắc nhở, người đã tấn thăng lên lão thợ săn, hiện tại thủ vọng công hội danh vọng 452, gạch chéo 300.000 điểm, đã có 195 loại vật phẩm giải khóa quyền hồi đổi. Thấy được nhắc nhở này, Mòi trừng mắt, có chút ngạc nhiên, liên hồi nhạc viên ngu bê, cạc, người sẽ không sợ thiên khải nhạc viên giết chết ngươi sao? Bà Hà bị Mòi chọc cười. Câu nói liên hồi nhạc viên ngu bê thật sự có chút đột ngột, không sợ, thiên khải nhạc viên đối với ta khá tốt. Sau khi trải qua những nguy hiểm trong thế giới này, họ còn trả cho ta phần thưởng vượt mức. Tô Hiểu nói xong, không còn dừng lại nữa, liền đứng dậy và đi. Được rồi, người cái mị lực thuộc tính 0,2 kia là giả đấy, quá giả rồi, vẫn còn cần sửa chút. Mòa đang nói, thì đột nhiên, cảm giác có điều gì đó không ổn. Một cảm giác lạnh sống lưng, rất không thoải mái xuất hiện. Một lát sau, Tiffany biểu lộ sắc mặt co rút, giúp đỡ Mòi băng bó thạch cao cho chân phải của nàng. Mòi giải phóng, thành tựu mới, tìm đường chết, rời khỏi nhà che chở. Tô Hiểu thẳng hướng đến nhà ga, hắn định lên tàu hơi nước đi đến Ishinwa thành phố, nơi đó có hai món di vật. Nếu mỗi món di vật có thể đổi được 1.000 điểm danh vọng thế giới, thì khi có được cả hai, danh hiệu thất tinh có thể đổi được. Tuy nhiên, trước khi đổi lấy danh hiệu, người đổi mộng, Tô Hiểu muốn tìm hiểu xem liệu có danh hiệu thất tinh nào khác phù hợp với bản thân hơn hay không. Đến nhà ga hơi nước, Tô Hiểu hỏi thăm và biết rằng hôm nay sẽ có 3 chuyến tàu đi hướng Ishinwa thành phố. Chuyến đầu tiên sẽ khởi hành sau 42 phút. Sau hơn 40 phút chờ đợi, một chiếc tàu hơi nước lớn lao vào ga. Tô Hiểu liền lên tàu, hắn có thể ngồi miễn phí trên tất cả các đoàn tàu hơi nước trong các vương quốc, công quốc, và còn có hoàng khách quý riêng biệt, mang theo cặp công văn. Xung quanh, hắn là đủ loại người, thương nhân, phu nhân, công nhân. Tô Hiểu lên tòa thứ 3, đi thẳng qua 2 to xe lửa nữa. Tiên sinh, xin xuất trình vé, Ngài mời, tôi hiểu, đưa ra giấy, chứng nhận của danh vương quốc, sau đó, chậm rãi đi theo tiểu thư tiếp viên phía, trước dẫn đường, mở cửa một khoang khách quý, chư vị có gì cần, xin cứ gọi ta bất cứ lúc nào, phiền ngươi rồi, tôi hiểu nói, đồng thời đóng cửa lại. Hắn bước tới bên cửa sổ, trên đó đã bố trí một quả bom luyện kim, sau đó, hắn lấy trảm long thiểm trong bao ra. Tôi hiểu đã ngồi trên tàu hỏa quá nhiều lần trong các nhiệm vụ thế giới, từ tàu hỏa hơi nước cho đến các loại phương tiện khác, mỗi lần đều gặp phải tập kích. Nếu không phải vì tàu hỏa hơi nước, trong thế giới này rất nhanh, hắn đã chẳng muốn ngồi, hơi nước phun trào, tàu hỏa hơi nước rời ga, rồi nhanh chóng lao đi trên đường dài trong khoang khách quý. Tôi hiểu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua rất nhanh. Từ Sodo thành phố đến Ishinwa thành phố, đại khái phải mất hơn 4 giờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn đợi hơn 3 giờ nhưng vẫn không thấy có tập kích nào. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút không quen. Bỗng một tiếng trầm đục vang lên từ phía trên toa tàu. Nghe thấy âm thanh đó, A Mỗ không khỏi cười một cách ngu ngơ. Nó vẫn đang cảnh giác, nhưng lần này vẫn không có ai đến tập kích. Nó cũng cảm thấy có chút lạ lắm. Chư vị, không cần hoảng hốt, ta chỉ là một lữ khách lạc đường, không phải kẻ cướp tàu hỏa. Một bóng dáng mặc áo gió đen, mở cửa sổ nhảy vào trong tàu hỏa, hơi nước, lữ khách trong khoang đều ngẩn ngơ nhìn hắn. Người bình thường mà nhảy lên nóc tàu hỏa đang chạy với tốc độ cao như vậy, không chết cũng bị thương nặng. Người tới khoảng 30 tuổi, mái tóc, bạc phơ, trên cổ đeo thẻ thợ săn màu đen. Một, hai, ba, tìm thấy rồi. Số ba khoang khách quý, tóc bạc thợ săn bước nhanh như chữ bát, chạy về toa tàu thứ hai, tiến đến gõ cửa khoang khách quý của Tô Hiểu. Cocolin, ngươi muốn đồ vật ta đưa tới rồi phải không? Ngươi cũng thật quá đáng, lại rời đi sơ đồ thành phố. May mà ta cộng tác chạy đủ nhanh, mới đưa ta tới đây. Tóc bạc thợ săn thô lỗ đập cửa, À Mỗ mở cửa, hắn liền nhướng mày nhìn À Mỗ. Cocolin, thẻ thợ săn mà ngươi muốn đây. Tóc bạc thợ săn từ trong áo gió lấy ra một túi dài nhỏ, rung nhẹ một cái, bên trong phát ra tiếng đinh linh, giòn vang. Hắn đi về phía Tô Hiểu, đem túi da nhỏ đưa cho hắn. Ngay khi Tô Hiểu giơ tay tiếp nhận, tóc bạc thợ săn đột nhiên buông tay, để túi da nhỏ rơi xuống. Phốc suy, một thanh đoạn đao đâm vào thành ghế bên cạnh đầu Tô Hiểu, lưỡi đao hoàn toàn xuyên vào, đánh lén một đao thất bại. Tóc bạc thợ săn lập tức nhảy lùi ra xa. Loại cự ly này, thần linh thợ săn đều là quái vật. Thân hình hắn ở không trung, tóc bạc thợ săn vội vàng dùng đoạn đao trong tay sờ qua cổ mình, máu tươi văng ra khắp nơi. Tô Hiểu nhìn về phía trước, nơi những giọt máu đang tung tóe, hắn vẫn đang chờ đợi một cuộc tập kích, mà đối thủ lại đến từ thủ vọng công hội trong khoang khách quý số 3. Cảnh vật bên ngoài, cửa sổ vụt qua nhanh chóng, tóc bạc thợ săn nằm trên mặt đất, đã hoàn toàn mất đi sinh khí, máu tươi dưới thân hắn chảy thành vũng lớn. Thông tin về tên thợ săn tóc bạc này không rõ ràng, Tô Hiểu chỉ biết hắn là một lão thợ săn. Muốn giả mạo thợ săn quả thật không dễ, khí chất đặc biệt của thợ săn không phải ai cũng có thể bắt chước, chỉ mặc một bộ áo gió đen là không đủ. Một thanh đoạn đao mỏng nhẹ xoay tròn giữa các ngón tay Tô Hiểu, gần như biến thành một tàn ảnh. Thanh đao này quả thật không tệ, lực xuyên thấu mạnh mẽ, và đặc biệt là có 1/5 được làm từ kết tinh thể tôi rèm, chỉ bằng mắt thường, Tô Hiểu liền nhận ra đây là loại kết tinh thể có chứa kịch độc, nghĩa là khi thanh đao này đâm vào cơ thể, phần kết tinh thể sẽ hòa lẫn vào huyết dịch, khiến kịch độc xâm nhập và dẫn đến cái chết. Tô Hiểu nhặt một túi văn kiện từ dưới đất lên, mở ra, bên trong có 13 chiếc thẻ thợ săn, 4 chiếc màu bạc, 9 chiếc màu đen, tất cả đều không chứa thế giới chi lực. Thủ vọng công hội có vấn đề rồi, nhưng không phải là vấn đề lớn. Dựa vào phán đoán của Tô Hiểu, hắn cảm thấy thợ săn tóc bạc này chỉ là người thực hiện mệnh lệnh từ một thành viên cấp cao trong thủ vọng công hội, nên mới đến ám sát. Tuy nhiên, người đó cũng không thể đại diện cho toàn bộ thủ vọng công hội. Có thể bài trừ là chuyện này không phải do hào quỷ sai khiến, hào quỷ thực sự không có trí tuệ như vậy, cũng không phải là hắn coi thường hào quỷ. Mà gia hỏa kia đã đem toàn bộ điểm kỹ năng của mình dồn vào năng lực chiến đấu, hắn có thể động thủ, nhưng tuyệt đối không biết động não. Đùng, một tiếng gõ cửa vang lên, tại khoang khách quý, cửa không khóa, liền tự động mở ra. Tiểu thư tiếp viên đứng ngoài hành lang, vẫn duy trì tư thế gõ cửa, mùi máu tươi nồng nặc lập tức xộc vào mũi, khiến tiểu thư tiếp viên ngây người tại chỗ. Nàng sợ hãi, đến mức đầu óc trống rỗng, suỵt, bà ha, đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho tiểu thư tiếp viên đừng hét lên. Vào lúc tiểu thư tiếp viên còn chưa lấy lại tinh thần, bố bố uông từ phía sau, nàng húc nhẹ một cái, khiến nàng lảo đảo bước vào khoang khách quý. Ba nhần, A Mỗ dùng tay lớn đẩy cửa lại, thậm chí còn để lại dấu tay trên cửa kim loại. Con nhóc, không cần khẩn trương, chúng ta không phải người xấu, ít nhất là hiện tại không phải, bà Ha nói, đồng thời ra hiệu cho A Mỗ xử lý thi thể. Két két két, một lớp hàn băng lan tràn ra, bao phủ thi thể thợ săn tóc bạc cùng vết máu trên sàn. A Mỗ dùng sức kéo nhẹ, một tiếng két beng vang lên, cả một đống hàn băng được kéo lên khỏi sàn tàu, làm mặt đất trở nên trơn bóng như mới, không còn thấy dấu vết máu nào. Bà Ha nhảy lên, thân ảnh lóe lên, rồi cùng thi thể thợ săn tóc bạc biến mất. Cả quá trình thuần thục, không chút lúng túng, phù phù một tiếng, tiểu thư tiếp viên ngồi xổm xuống đất, chân nàng đã mềm nhũn, tình huống trước mắt hoàn toàn vượt qua khả năng tiếp nhận của nàng. Một lúc sau, Bà Ha đáp lại, nó từ trong không gian đoàn đội lấy ra mười mấy tấm giấy chứng nhận, vừa lừa vừa gạt, khiến tiếp viên tiểu thư liên tục gật đầu. Rõ ràng rồi, vừa rồi chính là gián điệp của Mie Công Quốc, sắp có người đến tìm ngươi nói chuyện, không cần phải khẩn trương, chỉ cần ký vào hiệp nghị bảo mật là được. Bà Hà thu hồi tất cả giấy chứng nhận, tiếp viên tiểu thư giống như gà con mổ thóc, chỉ biết gật đầu, giữ vững trấn tĩnh, tiếp tục làm công việc của ngươi. Ừm, tiếp viên tiểu thư vịn vào tường, có chút miễn cưỡng đứng dậy, rồi rời đi, ra khỏi khoang khách quý. Lão đại, loại chuyện này, ta xử lý càng ngày càng thuận lợi. Bà Ha còn chưa nói hết lời, một tiếng thét chói tai từ ngoài cửa truyền vào, là tiếng kêu của tiếp viên tiểu thư kia. Cùng nàng còn có người, họ đều chỉ trích Tô Hiểu, nói hắn không phải người tốt, à mộ giống quái vật. Bà Ha cũng không phải kẻ tốt, ta đi đem. Bà Ha tức giận đến nỗi suýt phun ra một ngụm máu lớn. Vừa mới trang trí xong mặt B, thì chỉ trong một giây sau đã bị đánh thẳng vào mặt. Một giờ sau, tại Ishinwa thành phố, nhà ga hơi nước, một chiếc tàu hỏa hơi nước từ từ vào ga. Tô Hiểu từ toa tàu thứ nhất đi xuống. Hắn không gặp phải phiền toái gì. Trưởng tàu của chiếc tàu hỏa này rất lão luyện, hiểu rõ tình hình, nhanh chóng xử lý xong mọi chuyện. Vừa bước xuống tàu, Tô Hiểu liền thấy một làn sương lớn trắng xóa. Không khí trở nên tươi mát hơn, do sương mù lan tỏa. Sương mù tại thành phố Ishinwa nổi tiếng khắp nơi. Có những lúc một trận sương mù lớn có thể kéo dài liên tục vài ngày, thậm chí là nửa tháng, lần dài nhất. Sương mù ở đây đã kéo dài gần 37 ngày, vì thế, nơi này còn được gọi là Phụ Thành. Nếu nhắc đến Ishinwa, hầu hết người dân gen đều sẽ thấy mơ hồ. Nhưng nếu nói đến Vụ Thành, ai cũng lập tức hiểu đó là nơi nào. Trong nhà ga, có không ít người qua lại. Vụ Thành, Ishinwa, là một trong những điểm trú đóng chính của Thủ Vọng Công Hội. Thời tiết sương mù rất thích hợp cho ám ma và u hồn săn mồi. Nhưng dưới sự kiểm soát của Thủ Vọng Công Hội, Vụ Thành, Ishinwa, đã trở thành một trong ba thành phố an toàn nhất của Vương quốc Zen. Tô Hiểu đi qua một tiệm bán báo trong nhà ga, móc ra một tờ bạc lạ mua lấy một tờ báo. Không đợi người bán trả lại tiền thừa, hắn đã bước vào trong sương mù. Tô Hiểu đến Vũ Thành với mục đích rất đơn giản, thu hồi hai món di vật tại đây. Hai món di vật này hiện nay thuộc về hai người, một là Phú Thương, một người còn lại là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Người nghệ sĩ này không chỉ nổi tiếng trong vương quốc Sành, mà còn có danh tiếng lớn trên toàn liên bang. Các loại danh hiệu của hắn nhiều đến nỗi không thể đếm hết. Tô Hiểu dự định sẽ tìm Phú Thương trước, khi đi trong sương mù. Hắn bắt đầu đọc tờ báo trong tay. Gần đây, hắn không bỏ qua bất cứ tin tức nào, vì đây là một trong những phương pháp sưu tập tình báo của hắn. Vụ nổ tại nhà xưởng Genetic gây chấn động. Trong sương mù mịt mù, người ta vội vã lang thang. Hai sự kiện này chiếm hơn nửa trang báo. Tô Hiểu tiếp tục xem tiếp, đến dòng tin tức thứ ba. Hắn bỗng dừng lại bước chân, trên báo viết, nữ cảnh quan, Willa sáng nay tại Sodo thành phố bị ngộ hại. Vụ án hiện đang được điều tra, tên Willa này khiến Tô Hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Sau một lúc suy nghĩ, hắn nhớ ra, nàng chính là tiểu tùy tùng của thám tử Douglas lần trước, khi cùng Phạm An ám ma giao chiến. Nàng đã xuất hiện ở gần khu vực chiến đấu. Từ lời nói của hai người, Tô Hiểu nhận thấy rằng mối quan hệ giữa Douglas và Willa không chỉ là cấp trên với cấp dưới, mà còn có mối quan hệ như trưởng bối và hậu bối. Bà Ho, Douglas sáng nay đã liên lạc với nhà che chở rồi phải không? Đúng vậy, hắn có một bộ hạ đã chết, muốn nhờ thủ phạm công hội hỗ trợ thông qua con đường tình báo để truy tìm hung thủ. Dù chuyện này không hợp quy củ, nhưng ta đã giúp hắn báo cáo rồi. Kết quả như thế nào còn chưa rõ. Douglas không có thân nhân, cái chết của bộ hạ hắn vô cùng quan trọng. Nghe giọng nói của hắn, ta cảm thấy hắn rất buồn bã, như thể mất đi con gái vậy. Tô Hiểu gấp tờ báo lại, ném vào thùng rác ven đường. Dựa trên những tình huống hiện tại, hắn thấy chuyện này không có gì khả nghi, ít nhất là hành vi của Douglas rất bình thường. Tốt, bà Ha, người phụ trách điều tra, bố bố ôm ở lại nhà ga, tìm kiếm mục tiêu khả nghi. A Mỗ, ngươi đi bảo vệ nghệ sĩ Dương Cầm, đảm bảo an toàn cho họ. Tô Hiểu nói, xong liền rời khỏi nhà ga. Bố bố Uông, A Mỗ và bà Hang, mỗi người phân tán đi làm nhiệm vụ của mình, hành tàu trên đường phố trong sương mù dày đặc. Tô Hiểu cảm giác bản thân vừa đặt chân đến Vũ Thành thì đã bị theo dõi. Cảm giác này như có như không, khó mà truy ra nguồn gốc. Hắn mua một tấm địa đồ Vũ Thành, rồi dọc theo con đường đi về phía nam, càng tiến về phía trước, đường phố càng trở nên chật hẹp, kiến trúc hai bên ngày càng thấp bé. Cuối cùng, chỉ còn những ngôi nhà lụi bại, thậm chí có cả những túp lều đơn sơ. Những người ăn mặc lam lũ ngồi ven đường hoặc trong các túp lều, ánh mắt họ khác biệt với những người bình dân. Trong mắt, mỗi người đều toát lên vẻ ngoan lệ và cảnh giác. Tô Hiểu dừng bước trước một tòa nhà hai tầng đã cũ nát, gõ cửa. Một lúc sau, cửa mở hé một khe nhỏ, một đôi mắt từ trong cửa nhìn chăm chú vào hắn. Chừng một lát, cửa mới mở rộng vừa đủ để một người đi vào. Tô Hiểu vừa bước vào tòa lầu nhỏ hai tầng, liền nghe thấy tiếng gió vù vù xé không khí từ xung quanh. Mấy bóng người mặc quần áo che kín thân, đội mũ trùm, xuất hiện ngay tại cửa. Hào Quỷ nói hắn rất mạnh, Tạc Nguy kéo lại hắn. Ta sẽ đoạt di vật, một giọng nói vang lên. Người nói có chiều cao, khoảng 1m7. So với những bóng người cao lớn hơn 2m, nằm xung quanh, nàng có thể coi là thấp nhất. Nàng tên là Ách Mộng, là một trong những u hồn hiếm có trong ám ngục. Đồng thời cũng là thành viên của thê đội mạnh nhất trong u hồn, tay nàng, hơi trong suốt, đặt lên cửa phòng, ngay lập tức. Cửa phòng nhanh chóng mục nát, tan rã thành bụi, rơi lả tả xuống đất, xông vào, kéo lại hắn. Ách Mộng ra lệnh, ngay lập tức, 10 tên ám ma giai đoạn 3 xông tới từ 4 phía, leo vào tòa lầu nhỏ 2 tầng. Cùng lúc đó, tại khu phố trung tâm của Vũ Thành, trước cửa chính một tòa nhà cao cấp, bố bố Uông nhảy vào tiểu viện, bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Đây chính là nhà của Phú Thương, nơi Tô Hiểu cần thu hồi di vật của thợ săn. Còn việc Tô Hiểu sắp xếp trong nhà gà, đó chỉ là để che giấu tai mắt người khác. Vụ Đô, Thế Đào Phố, nơi đây chính là hỗn loạn chi địa, nơi tập trung của sát thủ, thành viên các bang phái và những kẻ đào phạm. Nếu như không thể trừ diệt tận gốc những kẻ tội phạm, vậy thì chỉ còn cách gom tụ tất cả lại một chỗ. Vụ Đô thị trường chính là thực hiện kế sách này, và Thế Đao Phố ra đời. Đúng là vì lý do đó, tại Thế Đao Phố, có một tòa kiến trúc hai tầng. Loại công trình này thường dùng làm nơi tụ tập của các bang phái, hoặc là những nơi buôn bán vũ khí trái phép, như súng ống có uy lực lớn. Trong tầng hầm của tòa nhà, các hòm gỗ chất đống ngổn ngang, có vẻ rất lộn xộn. Ba hòm gỗ được đặt song song ở giữa phòng. Trên đó là những khẩu súng trường và súng ngắn dài ngắn không đều. Những khẩu súng này có dấu vết sử dụng rõ ràng, và chúng không được bảo dưỡng tốt. Nhanh chọn đi, rồi rời đi ngay. Súng trường 1.200 tịch lạc, súng ngắn 3.000 tịch lạc trở lên, mua 3 khẩu, sẽ được tặng thêm 50 viên đạn, vài tên hung đồ. Ác sát đang nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, người đang ngồi trên một hòm gỗ, rõ ràng là bọn chúng đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Súng ngắn có giá cao hơn súng trường. Đó là quy tắc thường thấy tại thế đào phố. Súng ngắn dễ mang theo hơn, thích hợp cho ám sát hoặc trả thù. Này, ta đang nói chuyện với ngươi, sao ngươi điếc vậy? Một tên thủ lĩnh hung đồ, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, quát lên, xử lý gọn gàng, đừng để máu vấy đầy nơi này. Thủ lĩnh này vừa nói xong, quay người định đi lên tầng 1 để tiếp tục ngủ trưa. Khi hắn bước lên cầu thang, một thân ảnh cao lớn khẽ cúi người, đi qua cửa tầng hầm. Người là ai? Chưa kịp dứt lời, thân ảnh cao lớn ấy đưa tay túm lấy đầu của tiểu đầu mục, giống như hái quả đảo, rồi ném hắn sang một bên, như ném xác rưởi, thi thể phun máu ngã xuống. Sau khi rơi xuống đất, những tên còn lại vũ khí rơi xuống tường, tạo thành những vết lõm lớn, các thùng gỗ bị nghiền nát, gỗ vụn vương, vãi khắp mặt đất. Tổng cộng 10 tên ám ma tiến vào trong tầng hầm, không ai nói một lời. Họ đứng chặn tại cửa tầng hầm, trong đó, Tô Hiểu đang ngồi trên một chiếc hòm gỗ, thần linh thợ xăm di vật, lại rơi vào tay những kẻ liều mạng này hay là, trong bọn chúng, một kẻ chính là hậu duệ của thần linh thợ săn. Tô Hiểu nghĩ thầm, thật là một sự châm biếm. Các ngươi thủ vọng công hội, lại đối đãi với người thân của thần linh thợ săn như vậy sao? Tiếng giày, cao gót kim loại, dẫm lên mặt đất vang lên, một bóng dáng mặc áo bào trắng rộng rãi, với đôi đồng tử màu u lục, bước xuống bậc thang, đó chính là Ách Mộng, u hồn. Ách Mộng liếc nhìn Tô Hiểu, phán đoán hắn sẽ giấu thợ săn di vật ở đâu. Nàng cảm thấy, khả năng cao là hắn sẽ giấu trong quần áo, động thủ. Ách Mộng ra lệnh, 10 tên ám ma lập tức lao tới, trong không gian chật hẹp của tầng hầm, 6 tên chạy dọc theo hai bên tường, còn một tên thì trèo trên trần nhà. Một tiếng nổ lớn vang lên, một quả cầu bóng khí màu đen phát ra từ bên cạnh Tô Hiểu. Đây là một năng lực của ám ma. Sau khi bóng khí nổ tung, tạo thành một vòng xoáy giống như hắc động, đường kính khoảng 1 mét, hấp lực cực kỳ mạnh mẽ. Bên dưới chân Tô Hiểu, chiếc hòm gỗ vang lên một tiếng cành cạch, rồi bị nghiền nát, vạt áo của hắn bị hút lên. Các vết nứt xuất hiện trên tường xung quanh, nhận đạo đao, hoàn đoạn, một tiếng, bum, vang lên, chảm mang hình vòng khuếch tán, vọt tới trước mặt 3 tên ám ma, lồng ngực chúng phun máu, lui về phía sau. Ngay khi chúng sắp bị cắt thành 2 đoạn, miệng vết thương hít nhục dâng trào, thân thể sắp bị chém, làm đôi lại nối liền cùng một chỗ. Trước bậc thang, Ách Mộng một tay đâm vào trần nhà, nàng bị một thanh gót giày, cao gót kim loại chém đứt, 2 chiếc giày, kim loại từ chân nàng rơi xuống, lộ ra đôi chân nửa, trong suốt của nàng. Thân thể, Ách Mộng không phải đơn thuần là linh thể, mà phần thân xác nơi ký túc của nàng đã bị linh thể hóa, làn da, cơ bắp, xương cốt, huyết dịch của nàng giờ đây đều trở nên nửa trong suốt. Ầm một tiếng, tầng hầm bị nghiền nát, bùn đất văng ra xung quanh, mảng lớn tường và trần nhà từ tầng 2 bị nghiền nát bay lên, rơi xuống đường phố, máu từ Tô Hiểu văng khắp nơi, khiến tất cả ám ma không dám lại gần hắn trong phạm vi 3 mét. Tuy nhiên, giai đoạn 3, ám ma sinh mệnh lực vô cùng cường đại, chúng lại mang những năng lực ám đặc biệt khác biệt. Một thanh đài phủ bốc lên hắc khí từ trên đỉnh đầu Tô Hiểu xẹt qua, hắn cúi người, đồng thời một cước đá thẳng về phía trước. 3 nhân 1 tiếng, Tô Hiểu đạp mạnh, khí bạo bắn ra, một tên ám ma từ phần bụng bị đá bay, thân thể nghiền nát giống như đạn shotgun bắn ra, văng ngược về phía sau. 2 tên ám ma phía sau bị hất tung, thân thể vỡ vụn như một cái sàng. Cận chiến tông sư cấp 44 quả thực không phải là chuyện đùa. Nhận đạo đao, giết, vù một tiếng, Tô Hiểu vung đao chém ra một đạo dây xích màu máu to lớn, trực tiếp chém nát một tên ám ma lao đến từ bên trái hắn. Một đào chém già, mượn sức chẳng y trùng kích, Tô Hiểu vọt tới trước 2 bước, trường đào trong tay hắn ra chiêu với tốc độ nhanh đến cực hạn, những đạo hàn mang xẹt qua trong không khí. Sau khi liên tiếp trả mạnh, hắn liền nhún người nhảy lùi. Ầm một tiếng nổ vang lên, một đạo cột sáng đen kịp oanh vào phía trước hắn. Cột sáng này tựa như từ không trung đánh xuống, khi Tô Hiểu vừa chạm đất, tên ám ma kia mới kịp phản ứng sau loạt chạm kích của hắn, nhìn thân thể nó ngay lập tức nát vụn ra, biến thành những mảnh vỡ nhỏ như móng tay. Lúc này, xung quanh Tô Hiểu, sáu tên ám ma còn lại đều bị chém đến ngây ngốc. Chúng chưa kịp chạm vào địch nhân, đã mất đi gần nửa số mạng, sắc bén, hung bạo, huyết khí từ trước mặt dâng lên. Đó chính là cảm nhận chiến đấu mà đám ác ma này có đối với Tô Hiểu. Đừng do dự, tiếng la của Ách Mộng vang lên từ phía sau. Nghe tiếng la này, sáu tên ám ma ánh mắt trở nên kiên định. Chúng không phải là những quái vật vô trí, mà là những kẻ có mục đích rõ ràng. Và để hoàn thành mục tiêu đó, chúng sẵn sàng chết ngay tại chỗ này, nhất định phải đoạt lấy. Một tên ám ma gầm lên một tiếng giận dữ, rồi lao về phía trước. Thân thể nó đột ngột bành trướng, những cái gai nhọn trắng bệch từ khắp mọi nơi trên cơ thể nó mọc lên. Các ám ma khác cũng làm vậy. Chỉ trong nháy mắt, sáu tên ám ma liền bao phủ quanh Tô Hiểu, toàn bộ đều lao về phía hắn. Lúc này, trường đao trong tay hắn chỉ còn hướng xuống mặt đất. Xung quanh đột nhiên trở nên đen kịt một mảng. Nhận đạo đào, tuyệt u, chảm kích vang lên giòn giã. Ba đạo chảm mang màu, lam sẫm đan xen, xẹt qua không khí. Khi những làn hắc ám xung quanh rút đi, một mảng lớn ám ma đã bị chém nát. Máu tươi bay vung vãi từ hai bên Tô Hiểu. Máu tươi cùng những mảnh vỡ nát bay lơ lửng trong không trung, tựa hồ như sắp nổ tung ra. Đùng, mọi thứ nổ mạnh, máu tươi và mảnh vụn văng ra tứ phía. Trong khoảnh khắc nổ tung, ánh mắt Ách Mộng thoáng qua một tia lục sắc. Nàng rút bớt một phần năng lượng, đây là một trong hai năng lực mạnh nhất của nàng. Gọi là nở rộ, còn một loại nữa là héo rũ. Ách Mộng lập tức biến thành một đạo bóng trắng, lao về phía Tô Hiểu. Nhưng khi nàng còn cách hắn chưa đến 2 mét, không gian xung quanh bỗng chấn động, khiến nàng nhận ra đối phương đã tránh được nở rộ của mình. Dù vậy, nàng vẫn không hề sợ hãi. Với trạng thái hiện tại của mình, dù nàng không thể gây tổn thương cho kẻ địch, nhưng kẻ địch cũng không thể làm tổn thương nàng. Ách Mộng lao tới sau lưng Tô Hiểu, hai cánh tay đưa ra như muốn ôm lấy hắn. Lúc này, năng lượng thanh cương ảnh đã hội tụ trên tay trái Tô Hiểu. Hắn vươn tay ra từ trên vai, nhằm nắm lấy cổ Ách Mộng, nhưng giống như một luồng gió, tay Tô Hiểu bắt hụt. Ách Mộng từ trên thân hắn xuyên qua, bay về phía trước. Nàng không hề chịu tác động của trọng lực, nhẹ nhàng trôi lên trên. Ách Mộng bay lên không trung, khoảng cách mười mấy mét, trong tay nàng lấp lánh một chiếc thẻ thợ săn màu vàng nhạt, giữa hố chiến đấu vừa tạo ra. Tô Hiểu đưa tay ấn vào lồng ngực, dường như đang kiểm tra xem di vật mình mang theo còn ở đó hay không. Sau khi phát hiện không có, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ách Mộng, mắt nheo lại. Di vật ta nhận, lưu lại câu nói đó, Ách Mộng trôi về phía nơi xa. Nàng không hề hay biết rằng, nếu như Tô Hiểu dùng đao chém nàng, dù nàng có là thê đội mạnh nhất của u hồn đi chăng nữa, cũng không thể chịu nổi. Linh hồn bị thương tổn không phải chuyện dễ dàng khắc phục. Nếu nàng sử dụng năng lực nào đó để khống chế Tô Hiểu, cũng sẽ dẫn đến kinh hỉ, và năng lực linh hồn nhìn chăm chú cũng sẽ tạo ra thương tổn thực sự. Vùng vết máu trên đào đi, Tô Hiểu mỉm cười, hắn sẽ không dễ dàng giết Ách Mộng, không chỉ vì đối phương không dễ bị giết, mà ngay cả khi có thể giết chết, hắn cũng không làm vậy. Trước khi thu thập xong di vật trong Ren Vương quốc, hắn tuyệt đối không hành động thiếu suy nghĩ. Lý do rất đơn giản, nhắc nhở, người đã đánh giết giai đoạn 3, ám ma, người đạt được 51 mai linh hồn tiền. Người đã đánh giết giai đoạn 3, ám ma, người tổng cộng đạt được 527 mai linh hồn tiền. Với số lượng linh hồn tiền thu được như vậy, Tô Hiểu đương nhiên không muốn giết chết Ách Mộng ngay lập tức. Hắn còn mong đối phương sẽ mang thêm nhiều giai đoạn bà ám ma đến tìm mình. Dù đối với Tô Hiểu mà nói, giai đoạn 3 ám ma quả thật rất khó đối phó, không phải vì chiến đấu mà vì chúng quá khó tìm. Ách Mộng lại mang đến tận 10 tên giai đoạn bà ám ma. Còn về việc Ách Mộng cướp đi thợ săn di vật, Tô Hiểu lúc trước căn bản chưa hề có thợ săn di vật. Thực tế, khi hắn để bố Uông trông coi nhà gà, hắn đã âm thầm sai bố đi tìm phụ thương, dùng cách này để đạt được thợ săn di vật. Tô Hiểu bị Ách Mộng cướp đi thợ săn di vật, đối phương muốn, mà hắn còn 3 mai di vật nữa. Thật ra, trong 4 mai di vật đó, một mai có thể đổi được 19 điểm danh vọng thế giới, một mai 23 điểm, và một mai 32 điểm. Và một mài 32 điểm. Lúc này, chi vật có thể đổi được 19 niềm danh vọng thế giới, đã bị ác mộng cướp đi thẻ thân phận của lão thợ săn. Sau khi được ngâm trong dung dịch luyện kim và nhuộm màu, đã chuyển thành màu vàng nhạt đặc biệt. Thẻ này có thể dùng để giả mạo thân phận của thần linh thợ săn, càng có thể làm giả loạn thật. Điều đáng nói là, thẻ thân phận mà ác mộng cướp đi, bên trong thực sự có chứa thế giới chi lực, dù là rất ít. Tô Hiểu vốn định dùng thứ này để dẫn dụ hào quỷ, nhưng sau khi phát hiện ác mộng lại, mang theo 10 tên ám ma giai đoạn 3, hắn quyết định để đối phương cướp đi di vật này. Một kiện di vật có thể đổi được 527 mai linh hồn tiền. Đây là một món làm ăn có lời, tại Vũ Thành, cho một nhà ăn ở khu phố trung tâm. Trước bàn ăn, A Mỗ đang ăn uống ngấu nghiến, Tô Hiểu, bố bố Uông và bà Ha cũng không chậm trễ. Nếu như ăn chậm, tất cả đồ ăn trên bàn sẽ bị A Mỗ ăn sạch. Khi ăn, A Mỗ có thể nói là lục thân không nhận. Ngoại trừ đồ ăn, trước mặt Tô Hiểu, nó không dám đoạt. Còn lại cái gì cũng không bỏ qua, chỉ cần có thể với tay là sơi sạch. Uống cạn chén rượu trái cây, Tô Hiểu thở dài một hơi. Bố bố Uông giao thiệp vô cùng thuận lợi với Phú Thương. Tuy rằng, ban đầu Phú Thương có chút lạ lùng khi phát hiện mình đang giao thiệp với một con chó. Nhưng khi nhìn thấy đủ loại giấy tờ và chứng nhận, hắn liền lấy ra một thẻ thợ săn di vật cất kỹ trong dương bảo hiểm. Phú Thương này đã dốc sức làm việc trong giới kinh doanh của Vũ Thành từ lâu. Đương nhiên, không phải kẻ ngốc, Ren Vương Quốc đối xử với hắn như con ruột. Hắn từ nhỏ đã nhận thấy có gì đó không bình thường. Những người khác phải mất vài năm mới xin được giấy phép vận tải biển, còn hắn chỉ trong vòng 20 phút từ lúc đến xin, đã nhận được giấy phép, hơn nữa còn được nhắc nhở, không được tiết lộ chuyện này. Và hôm nay, Phú Thương rốt cuộc hiểu được nguyên nhân, nhưng nếu hắn không muốn cả gia đình mình chết dưới tay ám ma, hắn sẽ phải giữ kín bí mật này suốt đời, cho đến khi nó thối rữa trong bụng. Tô Hiểu, kiểm tra, vật phẩm, trong không gian đoàn đội, nhanh chóng tìm thấy một thẻ thợ săn di vật, thánh liệt, di vật, loại hình. Thẻ thân phận, hiệu quả, vô tâm, bị động, cường độ linh hồn cộng 10 điểm, điều kiện đeo, thủ vọng công hội lão thợ săn hoặc lão thợ săn trở lên, tóm lược, có lỗi, các hài tử của ta. Ta không thể ở lại bên cạnh các ngươi. Trong đêm tối, có quá nhiều bất hạnh, ta cần phải đi ngăn cản Smallest, Tempa. Chết trận tại thước tỉnh Kỷ Nguyên, 1622 năm, giá bán 1120 điểm danh vọng thế giới, ngày mai, thần linh thợ săn di vật sẽ tới tay. Tại Gen Vương quốc cảnh nội còn thừa 3 mai, nhưng ở Vũ Thành, nơi Tô Hiểu đang ở, chỉ còn lại 1 mai, thuộc về nghệ sĩ Dương Cầm kia. Tô Hiểu chuẩn bị tối nay lại đi tìm nghệ sĩ Dương Cầm, bởi vì nếu như giờ này mà đi, ách mộng sẽ không thể triệu tập được ám ma. Kế hoạch của hắn sau đó sẽ bị phá hỏng, không thể thu được nhiều linh hồn tiền, rời khỏi nhà ăn. Tô Hiểu dừng chân tại một quán rượu trên con đường đối diện. Nơi này, phí tổn không thấp, nhưng may mắn thủ vọng công hội bên kia có tài chính phụ cấp cho hắn. Trong phòng sạch sẽ, lại sáng ngời, mặc dù chưa đến trạng vạng tối, nhưng đèn đã được bật lên. Ngoài cửa sổ, sương mù dày đặc không thể nhìn rõ. Xếp bằng trên giường, Tô Hiểu xem xét danh vọng thế giới của mình. Hiện tại hắn có 236 điểm. Nếu bán hết 2 mai thần linh thợ săn di vật, hắn sẽ có tổng cộng 2456 điểm. Tô Hiểu quyết định bán trước 1 mai để danh vọng thế giới của hắn vượt qua mốc 1000 điểm. Từ đó có thể giải khóa toàn bộ vật phẩm và danh hiệu có thể hồi đoái. 1 mai còn lại sẽ được giữ lại phòng khi có bất kỳ tình huống nào xảy ra. Người đã bán thánh liệt di vật, ngươi đạt được 1120 điểm danh vọng thế giới. Hiện tại, ngươi có 1356 điểm danh vọng thế giới, đã vượt qua 1000 điểm, ngươi đã giải khóa quyền hồi đáy vật phẩm phía dưới. 1. Linh trì chúc phúc, quyền trục kỹ năng loại quang hoàn, cực kỳ hy hữu, giá cả 2100 điểm danh vọng thế giới, thủ vọng công hội bí tái, thương, quyền trục kỹ năng loại cơ sở, súng ống chỉ nhánh, giá cả 417 điểm danh vọng thế giới. Thủ vọng công hội bí tái, cực, quyền trục kỹ năng loại cơ sở, cận chiến chi nhánh, nhắc nhở, nếu như liệp sát giả sử dụng quyền trục kỹ năng này, cận chiến tông sư sẽ đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ. Nhắc nhở, sử dụng quyền trục này để tăng cường đẳng cấp cận chiến tông sư sẽ căn cứ vào số lượng chiến đấu mà liệp sát giả đã trải qua, cùng với cường độ linh hồn của bản thân. Cảnh cáo, sử dụng quyền trục này yêu cầu cường độ linh hồn phải đạt ít nhất 200 điểm, nếu không, sẽ có 82,4% xác suất tử vong ngay lập tức. Giá cả, 1.270 điểm danh vọng thế giới, thợ săn chi khảo nghiệm, vật phẩm loại huyết thống, hoàn thành khảo hạch này, sẽ nhận được thợ săn chức nghiệp khuôn, cấp 7, tiềm lực ưu tú, đây là bản duy nhất trên thế giới. Giá cả, 605 điểm danh vọng thế giới. Vua không ngai, danh hiệu, phẩm cấp, 7 sao, danh hiệu hiệu quả, vô miệng, bị động. Khi thừa nhận phán định của phe địch, nếu như vượt qua phán định này, toàn bộ thuộc tính của bản thân sẽ tạm thời tăng lên 10 điểm, đồng thời trong 15 giây tiếp theo, mỗi giây sẽ khôi phục 7% HP tối đa. Trong lúc thừa nhận thương tổn, giảm 50% thương tổn, giảm thương tổn này, ưu tiên không thể bị bỏ qua. Nhắc nhở, toàn bộ thuộc tính tăng lên sẽ duy trì trong 200 giây, tóm tắt, bị thua. Chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Giá cả 3.150 điểm danh vọng thế giới. Việc giải khóa các vật phẩm không quá nhiều, nhưng mỗi loại đều rất hấp dẫn. Năng lực loại quang hoàn tình thế là điều bắt buộc. Hai loại kỹ pháp dạng quyền trục cũng vậy. Còn về thợ săn chi khảo nghiệm, nếu như có dư thừa danh vọng thế giới, có thể cân nhắc hồi đoái. Cuối cùng là vua không này, danh hiệu, từ năng lực của danh hiệu này mà nói, nó vô cùng mạnh mẽ, nhưng loại danh hiệu cường đại như vậy lại không thích hợp với Tô Hiểu. Hắn có thể miễn trừ đại đa số các phán định. Những phán định này hầu hết đều không thể áp dụng với hắn. Do đó, hiệu quả của danh hiệu vua không ngai cũng không thể phát động. Miễn trừ và phán định thông qua là hai khái niệm khác nhau. Tuy nhiên, danh hiệu người đuổi mộng cũng không hề yếu hơn danh hiệu vua không ngai. Nếu như Tô Hiểu đem chiến tranh lãnh chúa tăng lên đến lục tinh danh hiệu, rồi lại dùng người đuổi mộng để nâng nó lên thất tinh, thì danh hiệu chiến tranh lãnh chúa sẽ trở nên vô cùng cường hãn. Nếu Tô Hiểu muốn hồi đoái tất cả những vật phẩm cần thiết, hắn ít nhất phải có 6.972 điểm danh vọng thế giới. Chính vì vậy, ba món thần linh, thợ săn di vật tiếp theo trở nên vô cùng quan trọng. Hơn nữa, ám mục trận doanh cũng cần những vật phẩm này. Một khi Tô Hiểu có quá nhiều thợ săn di vật, khả năng cao là ám mục trận doanh sẽ gặp phải khó khăn lớn. Đây chính là kết quả mà Tô Hiểu muốn nhìn thấy. Khi địch nhân chưa đủ tức giận, chúng sẽ không lộ ra sơ hở. Điều Tô Hiểu cần làm chính là trước tiên khiến địch nhân nổi giận, rồi sau đó tìm ra vị trí, căn nguyên dung hợp, cuối cùng phá hủy nó. Tô Hiểu xem xét các vật phẩm trong cửa hàng danh vọng thế giới, quyết định trước tiên hồi đoái món thủ, vọng công hội bí tái. Dùng món này để tăng cường chiến lược bản thân, người đã tiêu hao 1.270 điểm danh vọng thế giới. Người đạt được thủ vọng công hội bí tái, cực, quyển trục kỹ năng loại cơ sở, cận chiến chi nhánh, một cuốn quyển trục mang đậm cảm giác, thời đại xuất hiện, trong tay Tô Hiểu, hắn để A Mỗ giữ cửa, bà Hà thủ cửa sổ, bố bố ôm điều tra xung quanh, rồi sau đó Tô Hiểu sử dụng cuốn quyển trục trong tay. Quyển trục bị nghiền nát trong tay Tô Hiểu, một luồng năng lượng chui vào cơ thể hắn. Đồng thời, một cảm giác đau nhức truyền khắp các nơi trong cơ thể hắn. Rất nhiều hình ảnh và hiểu biết liên quan đến cận chiến xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn cảm giác như thể đã trải qua vô số trận chiến sinh tử trong thời gian ngắn ngủi. Bởi vì liệt sát giả hiện có năng lực đao thuật tổng sư, đã đạt tới level 51. Sẽ đối với lần này, cận chiến tổng sư tăng thêm buff. Bởi vì liệp sát giả cường độ linh hồn cao hơn xa 200 điểm, sẽ đối với lần này, cận chiến tông sư tăng thêm buff. Cận chiến tông sư đã tăng lên đến level 45. Cận chiến tông sư đã tăng lên đến level 49. Cận chiến tông sư level 49, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả khi thực hiện cận chiến, đòn đá lực công kích tăng lên 648%, tăng lên 40%. Tốc độ phản xạ thần kinh cộng 114%, tăng lên 15%, động thái thị lực cộng 114%, tăng lên 15%, cận chiến kỹ xảo, và năng lực phản ứng tăng lên rất lớn. Ban đầu, kèm theo năng lực, lực phòng ngự thân thể tăng lên 25%. Level 10, năng lực trung cực, lực lượng xuyên thấu, đòn đá cơ sở cường hóa. Bị động, level 20, năng lực trung cực, lực lượng xuyên thấu, đòn đá một lần cường hóa. Bị động, level 30, năng lực trung cực, lực lượng xuyên thấu, đòn đá hai lần cường hóa. Bị động, level 40, năng lực trung cực, lực lượng xuyên thấu, đòn đá ba lần cường hóa. Bị động, Tô Hiểu mở mắt. Hắn không ngờ có thể trực tiếp nâng cấp cận chiến tông sư lên level 49, chỉ thấp hơn đao thuật tông sư 2 cấp. Từ lâu hắn đã nhận ra rằng, năng lực cận chiến tông sư của mình tăng lên rất nhanh, mỗi lần đều dễ dàng đạt được. Và hắn thường dùng các loại quyển trục kỹ pháp cơ sở hoặc thí luyện tính chất vật phẩm để tăng cường, chứ chưa từng dùng linh hồn kết tinh. Tô Hiểu cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, nhận ra rằng sự gia tăng này phần lớn là nhờ vào đao thuật tông sư. Với cấp độ đao thuật tông sư đạt level 51, nó kéo theo cận chiến tông sư tăng lên, vì hai phong cách chiến đấu này rất phù hợp với nhau. Hơn nữa, cận chiến tông sư của Tô Hiểu khá đặc biệt, không như Toa, hắn chỉ phát triển theo lối đạp thẳng và đá nghiêng. Các chiêu thức khác đều không có. Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 4 giờ chiều, còn hơn 3 giờ nữa mới đến 7 giờ tối. Hắn quyết định nghỉ ngơi một lát trước khi tiếp tục. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi sắc trời hoàn toàn tối xuống, Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mỗ và Ba Hè từ trong tử điếm bước ra. Vừa ra khỏi khách sạn, 4 người liền tách ra, mỗi người hướng về một phương khác nhau mà đi, ngoài mấy trăm mét. Trên tháp chuông, gió đêm lay động chiếc trường bào trắng tinh, Ách Mộng đứng trên đỉnh cao nhất của tháp chuông. Từ đó nhìn thấy Tô Hiểu ở phía xa trên con phố, khóe miệng dưới chiếc mũ trùm của nàng vểnh lên. Theo sát hắn, hắn sẽ dẫn chúng ta tới thợ săn di vật. Ách Mộng nói xong, liền thấy 12 bóng dáng biến mất trong bóng đêm. Tất cả đều đang trèo dọc theo tháp chuông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.